Thần trong các vị thần, chương 266, chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Thế Kiệt vô cùng ngạc nhiên với những gì mình vừa nhìn thấy. Vị trưởng lão đứng trong vùng ranh giới phòng thủ ở phía xa bỗng nhiên cười lớn nói. Ha ha, vị thần lửa của ta là bất tử, cho dù cơ thể của nó bị mi chặt ra làm trăm mảnh, chỉ cần những ngọn lửa không tắt nó sẽ không bao giờ chết. Nên mi có cố gắng cách mấy cũng chỉ là vô ích thôi, hãy ngoan ngoãn đứng yên đón nhận sự trừng phạt của ta đi, ta hứa sẽ y một cái chết thật nhẹ nhàng. Khi cơ thể của tên người đá đã hoàn toàn nối liền lại, nó dùng hai tay chống mạnh xuống đất bật dậy. Cơ thể của nó tựa như chưa từng bị chặt đứt qua vậy. Tên người đá gào lớn một tiếng, dường như Tiền Thế Kiệt đã chọc giận nó. Không đợi anh ta kịp phản ứng, tên người đá dùng cả cái cơ thể khổng lồ của mình tông thẳng về phía anh ta. Chấm, nhìn thấy tên người đá tông tới, Tiền Thế Kiệt vội vã vung thanh kiếm ra trước mặt để chống đỡ. Cú lao người của tên người đá rất mạnh, rầm, một tiếng, cái cơ thể khổng lồ của nó trực tiếp tông thẳng vào thanh kiếm đang vung ra chống đỡ của Tiền Thế Kiệt, anh ta lập tức bị sức mạnh khủng khiếp của nó đẩy bật về phía sau, từ trên không trung nhào lộn vài cách nhẹ nhàng tiếp đất. Đôi tay của anh ta đã có chút tê tái. Không đợi anh ta kịp thở lấy hơi, tên người đá đã phóng tới ngay trước mặt, dang rộng hai tay ra tựa như một con hổ vồ mồi định vồ lấy cơ thể của Tiền Thế Kiệt. Hai chân của Tiền Thế Kiệt nhún mạnh một cái, nhảy bật lên cao. Tên người đá lập tức vồ hụt vào không khí. Từ trên không trung, hai tay của Tiền Thế Kiệt nắm chặt cán kiếm, giơ cao lên đầu từ trên không trung nhào xuống. Khi nhào xuống cách tên người đá còn khoảng một mét, Tiền Thế Kiệt vung kiếm bổ mạnh xuống. Phập, tên người đá lại bị thanh kiếm của Tiền Thế Kiệt chặt đứt làm đôi. Thế nhưng, cơ thể của nó lập tức được nối liền lại tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Tiền Thế Kiệt vội và nhảy lùi tới một vị trí an toàn. Hít thở một cách dồn dập, mẹ kiếp, tên người đá này đánh hoài không chết, tuy mình không sợ nó. Nhưng nếu cứ tiếp tục giằng co như thế này thì cũng có lúc mình bị kiệt sức mất. Anh ta lại khẽ liếc nhìn vị trưởng lão ở phía xa. Lúc này ông ta đang đứng trong vùng ranh giới bảo vệ. Với thực lực của anh ta lúc này, muốn đột phá được vùng ranh giới đó, cần ít nhất là 5 phút đồng hồ. Nhưng tên người đá tuyệt đối không để cho anh ta có cơ hội tiếp cận tới chủ nhân của nó. Nên đã từ bỏ ý định tấn công vị trưởng lão, quay sang tìm cách phá vỡ sự bất tử của tên. Thần lừa, tên người đá lại định triển khai đợt tấn công mới. Tiền Thế Kiệt khẽ gồng người một cái. Vùng một bàn tay ra phía trước, từ trong những ngón tay lập tức xuất hiện 5 tia sáng màu trắng bạc bắn thẳng về phía tên người đá. 5 tia sáng đó trực tiếp bắn xuyên qua cơ thể của tên người đá. Nó lập tức gào lên một tiếng đầy đau khổ, 5 tia sáng sau khi bắn xuyên qua cơ thể, không hề biến mất, lại bay vòng trở lại bắn thẳng vào tên người đá một lần nữa. Nhưng lần này 5 tia sáng không trực tiếp bắn thẳng vào người nó mà bỗng nhiên tụ tập lại trên đỉnh đầu của tên người đá. Hình thành một khói ánh sáng cực lớn và rực rỡ, khói ánh sáng đó càng lúc càng phình to ra, sau đó bùng nổ tạo thành vô số tia sáng lấp lánh tựa như một cơn mưa ánh sáng dày đặc chút thẳng xuống người nó. Đùng, đùng, đùng, đùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những âm thanh nổ tung vang lên không dứt kèm theo tiếng gào thét đầy đau khổ của tên người đá. Trên cơ thể được bao bọc bởi những ngọn lửa cao trên cả ngàn độ đã xuất hiện vô số lỗ hổng cháy khét, toàn thân bốc khói. Không ngừng lại ở đó, Tiền Thế Kiệt lập tức truyền khoảng 30 số sức lực của bản thân vào trong thanh kiếm, tung ra một luồng kiếm khí cực kỳ mạnh bạo bắn thẳng về phía tên người đá. Bùm, cách chương,